Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 662, mọi người giảng đạo lý thôi. Người trong tu hành, muốn đóng một phương tiên điện, vậy đơn giản quá mức đơn giản, nhất là tòa tiên điện này, thậm chí không cần các loại tiên cơ cùng cấm chế, chỉ là muốn xây giống trong phàm tục hoàng cung một dạng. Mà lại muốn xây tiên điện này, Phương Quý Phương lão gia lên tiếng. Chỉ cần cao lớn phú quý, mặt khác hết thảy đều không để ý lúc, vậy thì càng đơn giản, điều đến hơn trăm vị tu sĩ, lại vận chuyển đến các loại ngói tốt gạch đá, cơ hồ là trong vòng một ngày, liền có thể đem đại điện này đứng lên tại trên đỉnh núi nguyên bản hoang vu trống không này. Bất luận nó chất lượng như thế nào, dựng mắt nhìn đi, ngược lại là chính xác uy phong lẫm liệt. Đương nhiên, cũng chỉ là cái xác rỗng. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết, đại điện này tại người trong tu hành trong mắt, đoán chừng giống như là cái giấy. Sợ là tùy tiện một đạo phi kiếm chém đi qua, đại điện này liền sẽ giống như là đậu hũ đồng dạng, bị chém thành loạn thất bát tào bộ dáng. Nhưng liền xem như xác rỗng, vậy cũng xác thực bày ở đó à. Nhất là đại điện này vị trí còn ngay tại nguyên tiên điện bên cạnh, vừa lúc so với ban đầu tiên điện kia cao hơn một tầng, cũng càng rộng thùng thình một chút, càng là ở vào tiên điện lúc đầu kia phương nam. Cái này không sợ tranh đoạt liền sợ so sánh. Nguyên bản tòa kia bị U Cốc Chi Đế chiếm xuống tiên điện, vào lúc này liền lập tức lộ ra thấp bé cũ nát. Quả thực là nhà giàu lão gia trước cửa hạ nhân phòng. Các ngươi lớn biết bao gan. Người U Cốc Chi Đế một phương đương nhiên sẽ không cho phép tòa đại điện này tạo dựng lên. Sớm tại Phương Quý phân phó Minh Nguyệt tiểu thư hướng nơi này an bài nhân thủ lúc, bọn hắn liền đã có phát giác. Một đen một trắng hai cái đồng nhi lập tức liền đằng đằng sát khí chạy tới, lại nói trắng, U Cốc Chi Đế sở dĩ chiếm tiên minh đại điện rách dưới kia, không phải là vì tranh cái thân phận a, bởi vì đại điện kia là tiên minh duy nhất đại điện, cho nên hắn mới muốn ở tại nơi này. Cái này tượng trưng cho hắn thân là đã từng Bắc Vực đế vương thân phận. Trong lúc vô hình, liền cũng hướng rất nhiều người biểu lộ thái độ của hắn. Thậm chí là tại một lần nữa tỉnh lại một số người đối với hắn địa vị ký ức. Thế nhưng là phương này đại điện mới chính xác xây đứng lên, U Cốc Chi Đế há không liền thành chuyện tiếu lâm? Cái gì lớn mật? Phương Quý dù bận vẫn ung dung, đã sớm ở chỗ này trông coi. Đối mặt hai đồng nhi chạy tới quát tháo kia, con mắt cũng không nhìn một chút, chậm rãi uống vào anh đề bưng tới rượu, một cái chân khoác lên trên một đầu khác, hờ hững mà nói, tiên minh bây giờ không có mấy cái có thể đặt chân địa. Ngay cả ta nhà tông chủ ở đều là trên vách núi đá móc ra động. Ta thay chúng ta tiên minh cân nhắc, xây một phương đại điện có vấn đề gì? Chẳng lẽ khiến cái này thân phận tôn quý tiên minh trưởng lão tại nghị sự thời điểm đều được ngồi xổm ở trên đỉnh núi hay sao? Hai cái đồng nhi nghe vậy đã đều là đầy mặt phẫn nộ. Đồng nhi áo đen kia quát, ta chỉ hỏi ngươi, mới điện xây thành để ai đến ở? Phương Quý nói, vậy tất nhiên là ai không có chỗ ở để ai ở. Bạch bào đồng nhi quát lên, vậy ngươi đem u đế bệ hạ lại đặt chỗ nào? Phương Quý chọn lấy bọn hắn một chút, nói, nhà ngươi u đế không phải đã tìm cho mình tốt chỗ ở sao? Hai đồng nhi này giờ mới hiểu được Phương Quý trước đó đến hỏi bọn hắn những lời kia chính là vì đã định điểm này. Lại là phẫn nộ, lại là biệt khuất. Vị đồng nhi áo bào đen kia hít một hơi thật sâu, quát, u đế bệ hạ, vì bảo vệ Bắc Vực, không xa vạn dặm từ Tây Hoang trở về, các ngươi Bắc Vực tiểu bối không phụng thần tử chi lễ cũng còn miễn, thế mà còn muốn xây yêu điện này, khinh thường u đế bệ hạ. Xin hỏi ngươi bối phận giáp tâm ra sao? ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng không biết U Cốc Chi Đế bình thường là thế nào dạy dỗ. Hai đồng nhi này nhìn tuổi tác không lớn, nhưng phái đoàn lại quả thực không nhỏ. Bây giờ Sâm Eo đến quát tháo, thế mà không che giấu chút nào, cũng không biết kinh động đến bao nhiêu người, nhao nhao chạy ra quan sát. Ở trong đó, từ cũng không thiếu một chút lão tu, nghe nói muốn xây mới điện sự tình, sắc mặt đại biến, nhao nhao tới khuyên, Thái Bạch Tông tiểu hữu, không được vì thế các loại đại bất kính sự tình. Phương Tiểu Thánh Quân, bây giờ vạn phế đợi hưng, ngươi lại một ý bức bách U Đế, không sợ lạnh chúng tu tâm sao? Ngột Tiểu Nhi kia, nhanh chóng đẩy điện này, theo ta đi U Đế trước điện lĩnh tội. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhất thời giữa không trung không biết bao nhiêu lão tu lên không. Có làm dịu, có quát tháo, thần sắc đều là gấp, mà trông lấy những lão tu này bộ dáng, tức đại công tử mấy người cũng đều là đã không khỏi nhíu mày. Cảm thấy có chút thay Phương Quý lo lắng, những lão tu này bản sự khác, có lẽ không lớn, nhưng tuổi tác bối phận lại đều là không nhỏ, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn hắn cũng là bởi vì những này vô hình quy củ cùng kính già mới có bây giờ tại trong tiên minh này địa vị cùng thân phận, cho nên bọn hắn đối với cái này cũng nhất là giữ gìn. Trong những người duy trì U Cốc Chi Đế, hơn phân nửa đều là những người này, mà chỗ mấu chốt nhất ở chỗ những người này thật đúng là không dễ chọc. Ngươi muốn đánh hắn, hắn đánh không lại ngươi. Ngươi muốn để hắn lãnh binh đánh trận, đoán chừng hắn cũng đánh không lại ngươi. Có thể ngươi muốn làm cái gì tuân tâm hắn sự tình. Như vậy bọn hắn mắng lên người đến, thật đúng là cực kỳ lợi hại. Đại bất kính, thất vọng đau khổ. Phương Quý nghe những lão tu này lời nói, lông mày cũng không khỏi đến nhíu lại. Kỳ thật tại hắn đem Tiểu Hắc Long nhận trở về, lại đang trước đó trong cùng Long tộc đàm phán thay Bắc vực đoạt tới nhiều như vậy tài nguyên đằng sao, hắn đã không cảm thấy có người dám mắng chính mình. Liền xem như có, vậy cũng hẳn là giống Thái Bạch Tông chủ, cổ thông lão quái, tức gia gia chủ các loại người thế hệ trước xác thực có công đức trong người. Có thể thẳng đến lúc này, hắn mới ý thức tới thật là có người dám mắng chính mình. Nhất là bên kia dâu vàng kia, thế mà còn muốn quát tháo chính mình, để cho mình đi U Đế bên người lĩnh tội. Hắn tồn tại chỉ bội phục Thái Bạch Tông chủ dạng này, cũng không phải bội phục dâu ria nhiều. Những người này cũng không hỏi thăm một chút, trước kia tại Ngưu Đầu thôn lúc, từng lão đầu lão thái thái kia đắc tội chính mình kết cục gì. Chư vị lão tiền bối quả nhiên là một lòng vì Bắc vực. Hòe, hòe cái kia lại thổ huyết, ta thật sự là quá bội phục các ngươi. Hắn đứng lên, bỗng nhiên hướng về những lão đầu tử này vái chào đến cùng. Một đám các lão đầu tử cũng là khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới đệ tử Thái Bạch Tông này thái độ tốt như vậy. Sau đó liền có trước thủ mấy cái lão đầu, tay áo bãi xuống vác tại sau lưng, nói, đã ngươi biết, vậy còn không tranh thủ thời gian, đem bọn hắn danh tự đều nhớ kỹ. Phương Quý bỗng nhiên thẳng lên thân đến, cười xấu xa lấy nói ra, những lão tiền bối này từng cái đại công vô tư, giá đỡ lại lớn, bản sự chắc hẳn cũng là cực cao, lưu tại nơi này mỗi ngày mắng chửi người, thật sự là quá lãng phí. Bây giờ nhóm đầu tiên tiên quân sắp điều đi Nam Tuyến đi. Liền đem những lão tiền bối này cũng xếp tại bên trong tốt. Ta cảm thấy dùng bọn hắn đến khiêu chiến, thanh thế nhất định rất lợi hại. Cái gì? Đám lão đầu tử kia nghe vậy, lập tức từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, toàn mắt choáng váng, để bọn hắn thanh này niên kỷ lại đi trên chiến trường. Được rồi, ngược lại là một bên Mạnh Đà tử phản ứng lại, cười to một tiếng, liền từ một bên chạy ra, từ trong tay áo lấy ra một đạo bảng danh sách, một bên nhìn những lão đầu tử kia, Một bên viết, Hoàng Bình lão đạo, Thanh Thương lão nhân, Hắc Hợp lão tiền bối, Chân Cung lão tiền bối, Ngô, bên kia còn có Hải Thanh lão tiền bối, Uy Uy, Tông Ly lão tiền bối không cần trở về chạy. Ta đã vừa mới nhìn thấy ngươi nha. Một đám lão tu rốt cục lấy lại tinh thần đến. Có người giận dữ kêu to. Ngươi đây là muốn mang công báo tư hay sao? Đệ tử Thái Bạch Tông cái này muốn một tay che trời rồi. Ngươi tại Tiên Minh, thân phận ra sao? Có thể quyết định để ai tiến vào chiến trường? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ta thân phận ra sao? Phương Quý dựng mắt thấy bọn hắn một chút, Sâm Nhiên cười một tiếng, nói, Phương lão gia thân phận của ta, các ngươi còn muốn hỏi, kiếm tiên trên trời, là sư tôn nhà ta, Thái Bạch Tông chủ, là nhà ta sư bá, Đông Thổ Tần gia tiểu ngư nhi, đó là vợ ta, Thương Long lão ca, đó là ta đưa tiễn, Tiểu Lai Bảo là ta mang về. Các ngươi hiện tại ăn dùng, có tối thiểu một nửa là ta từ trong Long Cung vớt tới. Nói biến sắc, mắng, các ngươi một đám lão già, ngược lại hỏi ta thân phận ra sao? Ngươi, ngươi ngươi ngươi, một đám lão tu bị hắn mắng, đã lưỡi chát chát môi cùn, nói không lưu loát, bỗng nhiên có người hướng về giữa không trung kia hai cái đồng nhi bái xuống dưới. Kêu khóc nói. Chúng ta chẳng qua là vì U Đế nói vài lời công bằng nói nhi, liền bị này hãm hại, còn xin U Đế vì bọn ta làm chủ nha. Liền ngay cả đen trắng hai tên đồng NSK, từ cũng chia đến nhẹ trong ngoài. Nghe vậy hướng Phương Quý lớn quát, ngươi làm sao dám? Ta chính là dám. Phương Quý không đợi bọn hắn sẽ lại nói xong, liền đã đột nhiên phất ống tay áo một cái, đùng đưa pháp lực quét ngang ra, hai đồng nhi này đã là nhao nhao giá không nổi mây, từ giữa không trung rơi xuống, ngã ầm ầm ở U Đế trước điện, thân hình vẫn không vững vàng, trên mặt đất ngay cả lăn mấy vòng mới đầy bụi đất bò lên. Đây đã là Phương Quý thủ hạ lưu tình, nếu không chính là ngay cả tấc bụi mà đều chưa chắc lưu lại. Cảm thụ được Phương Quý giữa không trung truyền xuống uy áp, bọn hắn cũng đã rõ ràng cảm nhận được sợ hãi, một câu cũng nói không nên lời. Mà chung quanh không trung dưới mặt đất, nhìn thấy Phương Quý thế mà hướng U Đế bên người đồng nhi động thủ, một trái tim cũng lập tức đều nâng lên cổ họng. Không biết có bao nhiêu người sắc mặt đại biến, nhao nhao xông về phía trước đến, ánh mắt lom lom nhìn, lo lắng U Đế cái này vọt ra, đánh người ta đồng nhi, cùng đánh người ta mặt, lại có gì khác nhau? Đừng mẹ hắn cùng ta giảng ngươi 1500 năm trước lẫn vào thế nào. Cũng đừng cùng ta giảng ngươi sống cái gì số tuổi. Trong 1500 năm này lẫn vào tốt nhất là đế tôn. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem hắn mời đi theo làm Tiên Minh chi chủ hay sao? Sống được lâu nhất chính là rùa đen. Chẳng lẽ chúng ta muốn đem trong Long Đình quy tướng cũng mời đi theo làm Tiên Minh trưởng lão hay sao? Hôm nay ta Thái Bạch Tông Phương Quý Phương lão gia tới, chính là cùng các ngươi phân rõ phải trái tới. Phương này đại điện ta muốn dựng lên, mấy lão già này ta cũng chính là muốn cho bọn hắn đưa đến Nam Tuyến đi. Người khác đều đang lo lắng U Đế chi nộ lúc, Phương Quý bỗng nhiên tại trước núi hét lớn, thế mà càng thêm phẫn nộ, hung thế ngập trời, ai có ý kiến, liền đi ra cho ta nói chuyện. Ngoặc kép, bạch, trong hư không, hoàn toàn tĩnh mịch, người người đều mở to hai mắt nhìn, nhìn xem giữa không trung Phương Quý. Sau đó, bọn hắn liền đã nhịn không được hướng về phía kia U Đế bế quan đại điện nhìn sang. Một trái tim bành bành trực nhảy, chỉ là bọn hắn nhìn một hơi, hai hơi, ba hơi, cửa điện kia thế mà một mực giam giữ, không có động tĩnh chút nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.